Ngạo khí Hoàng Phi, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Tuê Tinh Beta, bi sang cái này, đáp án là Cần Hiên ca nhé. Dừng tay, chợt nghe âm thanh hét lớn của một nam tử, thanh đao trong tay Từ Quan Thiên không biết vì sao gãy làm hai mảnh. Nghe vậy, Vũ Tình rất nhanh xoay người, quả nhiên nhìn thấy Âu Dương Cần Hiên uy phong lẫm liệt xuất hiện trước mặt nàng, hình tượng trong phút chốc cao lớn hơn rất nhiều. Mà ở trong mắt Cần Hiên cũng chỉ có một mình Tiêu Vũ Tình. Tuê Tinh ai, anh này si tình quá, GT, LT, ngưỡng mộ tình tỷ tỷ ghê, người của Thánh Kiếm Môn tiến lên ngăn cản người mới tới, đại đệ tử nghiêm mặt nói. Ngươi là người nơi nào, Thánh Kiếm Môn là nơi ngươi muốn đến là đến sao? Thánh Kiếm Môn tuy không bằng các đại môn phái như Võ Đang, Thiếu Lâm, nhưng trên giang hồ cũng có chút danh tiếng, Từ Quan Thiên là người hào sảng trượng nghĩa, người trên giang hồ cũng phải kính trọng. Y Thiên xuất ra lệnh bài, Y Hàn nói, Cần Vương gia ở đây. Còn không mau quỳ xuống, đôi mắt ưng lợi hại của Cần Hiên đảo qua Từ Quan Thiên, khí thế uy nghiêm, hàn quang lãnh liệt như thế, làm Từ Quan Thiên không khỏi run một cái. Nghe đến hắn là Cần Vương gia danh chấn giang hồ, uy chấn xa trường, không kịp suy nghĩ, nhanh chóng quỳ xuống lại. Thảo dân tham kiến Vương gia, mọi người thấy trưởng môn quỳ xuống, bọn hạ nhân không thể không quỳ theo trăm miệng một lời nói. Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, Cần Hiên trực tiếp lướt qua bọn họ, đi đến trước mặt Vũ Tình. Thực xin lỗi, ta tới trễ, thật không dám tưởng tượng nếu hắn tới trễ một bước sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu hắn vĩnh viễn mất đi nàng, hắn sẽ trở thành thế nào? Chỉ biết một điều duy nhất rằng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đã làm tổn thương nàng. Tuê Tinh a, Cần ca ca ta muốn gả cho chàng a, bị oái tỷ sao độc chiếm được soái ca là. Của chung, đó, Vũ Tình sau khi ổn định lại cười cười nói. Không trễ, không trễ, đến vừa đúng lúc. Nói cho ngươi biết ta có dự cảm chắc chắn sẽ có người đến cứu. Chỉ không ngờ là ngươi, ngươi nói xem, chúng ta có phải có thần giao cách cảm không? Cần Hiên thở dài một hơi, sùng nịnh nói. Ngươi nhà thật không biết tự bảo vệ mình, thật không ngờ nàng dưới tình huống này cũng không có một chút sợ hãi. Có ngươi bảo vệ là tốt rồi. Vũ Tình vô cùng thân thiết kéo tay hắn, một bộ dáng làm nũng. Cố tình cho Cần Hiên hưởng thụ, Tuê Tinh tình tỷ à tỷ cô yêu người ta thì đừng có làm người ta hy vọng chứ. Ai, thật khổ cho Cần ca ca mà tê tê, lỡ như ta không có ở bên cạnh ngươi, thì phải làm sao bây giờ? Lấy thân phận gì, lấy lập trường gì mà bảo vệ nàng? Là bằng hữu chi kỷ, hoàng đệ hay là thần tử? À cái này, Vũ Tình suy nghĩ một chút, ta nghĩ bộ dạng ta cũng đã đủ để xin lỗi rồi nha, vừa ra khỏi cửa là có người muốn giết ta. Nàng tự nhận là không đắc tội với người nào, trước mặt là Từ Quan Thiên vốn muốn giết nàng thì nàng không hề quen biết rốt cuộc là ai muốn dồn nàng vào chỗ chết. Cần Hiên mặt lạnh chuyển sang Từ Quan Thiên, nói, là ai hạ lệnh, Từ Quan Thiên đổ mồ hôi lạnh không ngờ nữ tử này lại quen biết với Cần Vương gia thoạt nhìn có vẻ rất quen thuộc. Vương gia hình như rất thương yêu nàng, cứ tưởng rằng chỉ đơn giản giết một cô nương trói gà không chặt không ngờ dính vào cả Vương gia, nhưng hắn không thể nói ra người kia. Vương gia thứ cho thảo dân không thể nói. Y Thiên rút kiếm ra, đặt trên cổ của Từ Quan Thiên, nói. To gan, ngươi ngang nhiên dám coi thường vương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Tiêu Quý Phi hoàng thượng sùng nhất, vương gia yêu nhất cũng dám giết, thật sự là không muốn sống nữa. Từ Quan Thiên sắc mặt có chút e ngại, lại không muốn mất uy nghiêm trước mặt đệ tử. Vương gia xin tha tội, thảo dân không thể nói. Tên si tình này làm Tiêu Vũ Tình phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, vì bảo vệ người mình thương yêu, dù chết cũng không khai ra tên nàng, vẫn có thể xem đây là một vị hảo hán. Cần Hiên thản nhiên quét mắt liếc hắn một cái, nói. Thánh Kiếm Môn lập phái cũng hơn 100 năm rồi. Đúng vậy, vương gia, không biết vương gia hỏi vậy có dụng ý gì. Cứ tưởng rằng hắn sẽ đem chuyện này ép hỏi đến cùng, Từ Quan Thiên thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nếu như trong một đêm tiêu tán, người nói sẽ như thế nào? Cần Hiên híp hai mắt lại tàn mắt ra hơi thở nguy hiểm. Tuê Tinh ai ra ca thật độc ác nha. GT, LT, nhưng ta thích hắc hắc, có đánh chết Từ Quan Thiên cũng không ngờ vương gia lại nói vậy, vội dập đầu cầu xin. Vương gia tha mạng, hắn có thể vì người mình yêu mà chết cũng không muốn làm liên lụy trên dưới mấy trăm mạng người của Thánh Kiếm Môn, càng không muốn cơ nghiệp của tổ tông bị hủy. Nơi ấy cũng có người hắn yêu, có thê tử của hắn, có hài tử của hắn. Hắn biết vương gia nói được sẽ làm được trong con mắt người quyền quý, mạng người giống như chuyện vặt làm sao có thể để bọn thảo dân này ở trong lòng. Có nói hay không, Cần Hiên đã nhẫn nại đến cực hạn, chuyện khác có lẽ còn có thể thương lượng, nhưng liên quan đến Vũ Tình, hắn tuyệt đối sẽ không để cho kẻ ẩn nấp trong một nơi bí mật nhơn nhờn ngoài vòng pháp luật tùy lúc tùy nơi ám hại nàng. Thảo Dân nói là được, là lãnh mỹ nhân, mỹ ảnh trên giang hồ tuyên bố, vô luận là ai chỉ cần giết Vũ Tình cô nương của Yên Vũ Lâu, nàng liền gả cho người đó, cũng tặng Vô Ngân kiếm pháp mà mọi người trong giang hồ mơ ước. Tại hạ vì tương tư mỹ ảnh cô nương từ lâu, nên mới làm ra chuyện ngu xuẩn này, mạo phạm Tiêu cô nương. Tại hạ không biết Tiêu cô nương là người của vương gia, nếu biết chắc chắn sẽ không đụng đến nửa sợi tóc của cô nương. Mong vương gia suy xét mọi việc, cho dù không phải hắn cũng sẽ có người khác, hắn chẳng qua bất hạnh làm chim đầu đàn mà thôi. Không cần vì một mỹ nhân mà đưa tới họa diệt môn, quả thật rất xin lỗi mỹ ảnh cô nương. Bì ấy, loại này, ta đá, ta khinh. GT, LT, Cẩn Hiên quay đầu nhìn về phía Vũ Tình, không cần nói, nàng cũng biết hắn muốn hỏi gì. Nhưng nàng quả thật không biết mỹ ảnh là ai, thậm chí ngay cả tên của nàng cũng chưa từng nghe nói qua, lại càng không biết nàng vì sao lại muốn giết mình nhanh chóng như vậy. Ta chưa từng nghe nói qua cái tên mỹ ảnh, này, đại hồ tử, bì, nghĩa là dâu lớn hay dâu xồm, người có biết vì sao nàng muốn giết ta hay không? Không biết tên của Từ Quan Thiên, nàng chỉ còn cách gọi một cái biệt danh. Từ Quan Thiên kinh ngạc nhìn một chút, không biết đại hồ tử mà nàng nói là người nào. Không cần nhìn, ta nói chính là người đó. Nơi này ngoại trừ hắn, còn có ai xứng với tên đại hồ tử sao? Cẩn Hiên anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong như vậy, đương nhiên sẽ không thể là hắn. Từ Quan Thiên lúc này mới phản ứng lại. Vâng, cô nương, kỳ thật ta cũng không biết vì sao mỹ ảnh cô nương lại muốn giết ngài. Bản thân ngươi còn không biết vì sao lại đắc tội với mỹ ảnh, chúng ta làm sao biết? Từ Quan Thiên trong lòng thầm oán một chút, nhưng ngoài mặt vẫn nịnh nọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương phúc lớn mệnh lớn, nhất định sẽ không ai có thể làm ngài bị thương. Đứng lên đi, nhìn một đám người quỳ lâu như vậy, Cẩn Hiên rốt cuộc nổi lòng từ bi. Tạ vương gia, Từ Quan Thiên thầm nghĩ may mắn lần này vỗ mông ngựa. Bi, vỗ mông ngựa, nịnh hót, là quá đúng, xem ra Tiêu Vũ Tình là điểm yếu của vương gia. Quả là hồng nhan họa thủy. Ánh mặt trời dần ngả về tây, mặt đường yên tĩnh phản chiếu hình bóng của một đôi nam nữ, Y Hàn sớm đã thức thời lui đi, không lo trở thành bóng đèn. Bi, bóng đèn, kỳ đà cản mũi, mấy bạn thi kiêu toàn có những kiểu so hai bất hủ. À, Y Thiên, Y Hàn rời đi lúc nào? Sao ta lại không phát hiện? Quả là cao thủ đại nội cao thủ, đến không thấy bóng, đi không thấy tiếng. Bổn vương có chuyện quan trọng cần bọn họ đi làm. Làm bóng đèn là chuyện thứ yếu, quan trọng là an nguy của Vũ Tình, mỹ ảnh này, mặc kệ nàng là người nào đi chăng nữa, nhất định phải bắt được nàng đem về đây. Ừ, Cẩn Hiên, ngươi làm sao biết được ta bị bắt đi? Nàng vừa mới lộ diện đã bị hắn tìm được, không thể không bội phục khả năng làm việc của hắn, ngay cả công nghệ hiện đại chắc cũng không nhanh bằng hắn. Tìm người đối với bổn vương mà nói thì không phải là việc khó. Hoàn hảo là hắn tìm được rồi, ít nhiều cũng có sự hỗ trợ của tên ốm cùng tên mập, phải cảm tạ họ thật tốt. Ý của ngươi không phải nói là do ta nhìn rất xuất chúng, cho nên trong biển người mênh mông ngươi có thể dễ dàng tìm thấy ta. Tự kỳ cuồng, cách thức nói chuyện của Tiêu Vũ Tình, Cẩn Hiên tập mãi cũng thành thói quen. Nàng quả thật không giống với các nữ nhân khác, ngay cả những việc nàng làm cũng vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, nữ tử bình thường sao có thể đến những nơi như Yên Vũ Lâu. Nghe nói, ngươi ở Yên Vũ Lâu. Nghe được tin này, hắn xưa nay chấn định cũng phải sốc một phen, thiếu chút nữa là mang binh đến Yên Vũ Lâu. Đúng vậy, ta nói cho ngươi biết, nơi đó cũng không đến nổi giống như mọi người tưởng tượng. Các cô nương ở đó thật sự rất thiện lương. So với đám cung tần phi tử chỉ biết tranh đoạt quyền lực nịnh nót tranh thủ tình cảm, thì các cô nương nơi này đáng yêu hơn, ngay cả Vân Nương thoạt nhìn hung dữ độc ác cũng có mặt tốt bụng. Ngươi đúng là quỷ nghịch ngợm, Cẩn Hiên nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay ấn nhẹ chóp mũi Vũ Tình. Vũ Tình cười hì hì nhìn hắn, cũng không nghĩ tới ý nghĩa của hành động ái muội này. Một nam nhân mà đối xử đầy ôn nhu với một nữ nhân thì đại biểu cho điều gì? Tuệ Tinh, điều gì nhỉ? Chớp mắt ngây thơ hỏi, có muốn đến Yên Vũ Lâu ngồi không? Được, Cẩn Hiên thập phần đáp ứng. Trời ạ, nàng chỉ là khách khí hỏi một chút thôi mà. Vương gia cùng với Hoàng Phi đi kỹ viện ngoại trừ nàng, Tiêu Vũ Tình chỉ sợ ở ngoài không có người thứ hai a. Vừa đến Yên Vũ Lâu đã thấy Âu Dương Giật Hiên đang đợi nàng. Sau buổi biểu diễn ngày đó, chính Hiên cùng Giật Hiên dường như mỗi ngày đều chạy đến đây, trở thành khách quen thường xuyên của nàng. Tên Giật Hiên kia còn bày đặt đưa cờ hiệu, phụng mệnh phiêu kỹ, bi, phụng mệnh kỹ nữ, ý là nghe lời Vũ Tình. Chạy đến kỹ viện, thật ra là do chính Hiên phái tới giám thị nàng, xem nàng có hành vi ngoại tình hay không. Nàng lớn lên là người như thế nào, cùng lắm là chiêm ngưỡng một chút thôi. Nàng chẳng lẽ không biết giữ mình trong sạch, thật không biết biến nàng thành hạng người gì. Nghĩ đến đây là nàng lại tức giận, nhưng lần này không thấy hắn nàng có chút mất mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Tinh, sao tỷ ấy cứ nghĩ oan cho chính ca nhỉ? Tội nghiệp ca ấy, GT, LT, Hoàng Tẩu Tẩu đi đâu vậy? Để chờ Tẩu nãy giờ nha. Nãy giờ thị nữ Lam Nhi bên cạnh Tẩu tìm Tẩu muốn phát điên rồi kìa. Chủ tử Kiều Diễm không nói, ngay cả nha đầu cũng xinh đẹp như vậy. Lại nói tiếp Lam Nhi xinh đẹp như vậy mà làm nha đầu thì thật là tiếc, không bằng làm thiếp của hắn không phải tốt hơn sao? Cái tính đa tình của Giật Hiên lại nổi lên. Nếu để Vũ Tình biết được suy nghĩ của hắn, hắn liền chết chắc. Tuệ Tinh, may cho anh là Tình tỷ cô biết đọc suy nghĩ đấy. Giật Vương, hôm nay tới sớm vậy. Nghe nói Giật Hiên sợ nhất là Cần Hiên, vậy là sắp có trò hay xem rồi. Chịu người nhờ vả, mang việc vào người a, cái gì mà chịu người nhờ vả, ngươi rõ ràng là thích muốn chết. Vậy thật đúng lúc ta mang theo một cố nhân của ngươi. Vũ Tình gian gian nhìn hắn. Là ai? Nhìn gương mặt không có ý tốt của Vũ Tình, hắn có chút sợ hãi. Hừ, có gì phải sợ, dù sao cũng không phải Tam ca, chỉ cần không phải Tam ca dù mẫu hậu có đến hắn cũng không sợ. Ti ti tội anh ghê, nhưng thường thường sự việc chính là trùng hợp như vậy. Cần Hiên từ bên ngoài đi vào, nói. Tứ đệ, Giật Hiên lập tức dựng đứng lên. Tam ca, sao huynh lại ở đây? Yên tâm, ta không phải đến tìm đệ, xem hắn bị dọa thành bộ dạng gì. Vậy huynh là, hì hì, huynh có phải đi nhầm cửa không? Cần Vương phủ nằm cách đây mấy con phố a, hắn thà tin rằng Tam ca là mù đường. Không phải, vậy huynh chính là, ha ha Tam ca, huynh cuối cùng cũng thông suốt. Giật Hiên làm bộ dáng, người từng trải khoác tay lên vai Cần Hiên. Cần Hiên kiêu ngạo liếc hắn một cái, Giật Hiên hối tiếc hạ tay xuống, cười khan vài tiếng. Huynh đệ bọn họ thật đáng yêu nha, ba người ba cá tính nha. Tiêu Vũ Tình nói, người nghĩ mọi người ai cũng như ngươi phong lưu đa tình, thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Vẫn là Cần Hiên tốt nhất, cực kỳ ngây thơ. Hoàng Tẩu Tẩu nói vậy là không đúng rồi. Cổ nhân có câu, thực sắc tính dã, bì ăn uống có quan hệ mật thiết versus nhau. Nam nhân gặp dịp thì chơi, ba thê thiếp bốn nàng hầu là chuyện bình thường, làm thê tử, xem phu như trời, lấy phu làm trọng. Mấy ngày này hắn cùng Vũ Tình nói chuyện rất hợp, biết Vũ Tình ghét nhất bị nam nhân bội bạc, còn cố tình làm khó hoàng thượng không thể vì nàng mà phế bỏ tam cung lục diện, thật là một đôi vợ chồng nan giải. Vì vậy kẻ làm đệ đệ như hắn phải dạy hoàng tẩu thân yêu một khóa tam tòng tứ đức. Dừng lại, không cần lại gọi ta là hoàng tẩu, muốn cho nàng một khóa chính trị à, tu luyện thêm vài năm đi. Tẩu đúng là hoàng tẩu mà, Giật Hiên thực vô tội nha, ta không phải, Vũ Tình gằn từng tiếng nói. Nhưng Hoàng Huynh rõ ràng nói vậy mà, ngay cả Mộng Phi hắn cũng không có gọi là Hoàng Tẩu nha, cái này là khẳng định vị trí của ngươi chưa đâu. Cần Hiên nói, Vũ Tình nói không phải là không phải, Hoàng Tẩu đương nhiên có thể gọi, nhưng là nhị Hoàng Tẩu hay tam Hoàng Tẩu thì chưa biết được. Chỉ một câu đã làm Giật Hiên không thể phản đối, một vị Hoàng Huynh thì bắt hắn gọi, một vị khác thì không cho hắn gọi. Cái này là muốn trêu đùa hắn à, hắn thật đau khổ mà. Hoàng thượng gần đây công việc bề bộn lắm sao? Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều đến Yên Vũ lâu báo danh, hôm nay không thấy hắn đến, Vũ Tình không khỏi hỏi han một chút. Vâng, nghe nói sứ giả của Tinh Nguyệt quốc sẽ đến đây, cho nên trong khoảng thời gian này Hoàng huynh có rất nhiều công việc cần xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tẩu vẫn rất quan tâm tới Hoàng huynh, Cần Hiên nghe vậy thấy lạ bèn hỏi, Vũ Tình, ngươi làm sao biết Hoàng thượng công việc bề bộn? Ngươi đã gặp hắn sao? Đúng vậy, Giật Hiên không tình ý tranh công nói. Cái này Hoàng huynh còn phải cảm tạ đệ nha, nếu như không phải là đệ dẫn huynh ấy đến, huynh ấy sao có thể nhanh như vậy tìm được Hoàng. Tiêu cô nương, lúc này hắn đã có kinh nghiệm, trước mặt nhị ca thì gọi Hoàng tẩu, còn trước mặt tam ca thì gọi Tiêu cô nương, bảo đảm là đúng. Ti ti, vậy trước mặt cả hai người thì gọi là Di huynh. Hắn đúng là vẫn chậm hơn một bước, vô luận hắn cố gắng ra sao, cũng không bằng sự ngẫu nhiên của chính Hiên. Hắn vận dụng hết nhân lực mà chính Hiên lại có thể vì thiên ý mà dễ dàng tìm được Vũ Tình, chẳng lẽ Vũ Tình cùng chính Hiên là duyên phận trời định mà hắn cùng nàng chỉ là có duyên không phận? Không, hắn không cam tâm, người nhất định thắng trời. Cho dù là thiên ý, hắn cũng sẽ nghịch thiên mà đi. Lại ở trong lòng mắng cái tên Giật Hiên thích xen vào chuyện của người khác. Ti ti tội cho Giật ca ghi à. Di ti, LT, người đem Hoàng huynh đến kỹ viện, Giật Hiên thật muốn đánh cái miệng mình. Ha ha, cái này, không phải là đệ muốn dẫn huynh ấy đến, mà là tự bản thân huynh ấy muốn đến. dù sao hoàng đế còn ở trong hoàng cung, không nghe được hắn nói cái gì. Vì thế liều mạng bán đứng hắn, tứ đệ, đệ vừa nói cái gì? Giọng nói của Chính Hiên từ phía sau Giật Hiên phát ra. Ti ti tèng teng, Giật ca, huynh chết chắc ỏi he he he, bi cho chừa cái tội, cách chương.